mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, đệ 1023 chương này đơn sinh ý xem như tiếp đúng rồi. Ở Tố Tân ở cảnh trong mơ, nàng mơ thấy chính mình còn ở không ngừng chiến đấu. Bàn cờ thượng năng lượng tiết không ngừng gia tăng, còn có thu hoạch các loại trang bị, vũ khí cũng đang không ngừng tích lũy. Rốt cuộc làm sở hữu bàn cờ binh đều mặc vào trang bị. Có vũ khí, một chi cường đại bàn cờ binh ra đời. Tố Tân cảm thấy một loại cảm giác thành tựu đột nhiên sinh ra. Còn có một loại chinh chiến xuống nước vực địch nổi hào khí. Từ tâm mà phát ra tự đắc tươi cười. Tố Tân một giấc này ngủ đến thâm trầm. Kỳ thật chủ yếu là nàng thân thể yêu cầu nhiều như vậy thời gian đi chữa trị cùng cường hóa. Thẳng đến 7 sau mới từ tỉnh dậy, cả người không ra mềm mại thích ý, mang theo lười biếng mà lười nhác vươn vai, toàn thân đều truyền đến nhỏ vụn đùng thanh. Gì, Tố Tân ngạc nhiên phát hiện, chính mình trên người làn da giống như càng thêm trơn bóng trơn mềm. Một tầng nhàn nhạt linh lực lưu truyền, làm vốn là thập phần thanh tú linh động khí chất tăng thêm vài phần. Tiên khí, Tố Tân cuối cùng là đã biết. Những cái đó tu vi càng là cao thâm tu luyện già. Trên người sở hiển lộ ra tới tiên khí cũng không phải nhân gia cố tình biểu lộ ra tới. Mà là một loại bất chi bất giác khí chất biểu lộ. Tố Tân nhìn chính mình hiện tại bộ dáng. Không khỏi có chút phát sầu. Này quá đẹp quá tiên khí cũng không hảo đi. Rốt cuộc chính mình khai trinh thám xã. Yêu cầu thường xuyên cùng người giao tiếp. Nếu là tùy thời tiên khí mở ảo, còn như thế nào càng tốt mà hiểu biết tình huống nha. Thao nhìn Tố Tân hiện tại một bộ xú mỹ bộ dáng. Dứt khoát nhắm mắt lại, an tĩnh mà liếm chính mình móng vuốt, quả thực nhất dối trá chính là nữ nhân. Xem nàng hiện tại rõ ràng từ mỗi cái lỗ chân lông đều tản mát ra ta trở nên càng xinh đẹp. Ta thật là cao hứng, hơi thở, lại lăng là muốn đem mày nhăn lại. Trang thực không thích hiện tại tuyệt sắc giai nhân, giống nhau. Thật là đủ rồi, Tố Tân nhìn đến Thao kia phó cao lãnh bộ dáng, liền nhịn không được muốn bắt nó sau cổ kia một lưu mềm thịt xúc động. Tố Tân ở một mặt thủy kính trước xoay hai vòng, tu luyện chính là hảo a, nếu không phải đối nàng hiểu tận gốc rễ người, ai biết nàng đã là gần 70 tuổi nãi nãi cấp bậc người đâu. Tuy rằng như vậy thoạt nhìn thực không tồi, bất quá chính mình chính là khai cửa hàng làm buôn bán. Vậy hẳn là có cái sinh ý tha bộ dáng, vì thế bắt đầu đem thân thể thượng kia một tầng nhàn nhạt năng lượng dao động thu liễm lên. Làm chính mình thoạt nhìn càng bình thường, bình dị gần gũi, lại đem mắt trái ánh mắt thoáng thay đổi. Kỳ thật chính là một cái thức ảo thuật, đối với cấp bậc so nàng mà người. Mắt trái thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị, nếu tu vi so nàng cao, hoặc là có đặc thù pháp bảo nói, vẫn là có thể nhìn đến mắt trái huyết hồng. Bất quá, có thể thấy rõ nàng, gương mặt thật người, nghĩ đến cũng sẽ không bị như vậy một con mắt dọa đến. Thu thập sẵn sàng sau, Tố Tân đem còn ở nhắm mắt liếm móng vuốt Thao ném vào linh nhiên chung. Từ phòng thản nhiên đi ra. Đến kết giới bên cạnh, Tố Tân dùng thần thức quét một chút bên ngoài tình huống. Nhiều người như vậy, từ những người đó trên người tản mát ra hơi thở tới xem. Chính mình lại có sinh ý tới cửa. Đương Tố Tân tận mắt nhìn thấy đến đen nghìn nghịt cung kính đứng nửa nhà ở người. Như cũ làm nàng trong lòng nhịn không được có chút. Tự đắc, Tố Tân dùng ngón chân đều có thể nghĩ đến. Những người này khẳng định là biết nhược gia trang viên lần này mùa lạnh tình huống. Muốn thỉnh nàng đi, không nghĩ tới bọn họ tin tức rất linh thông. Tới rất nhanh sao, này cũng bởi vì Nhược Vân công lao. Hắn cũng không có lừa nàng. Ngay từ đầu thật là liên hệ mấy chục gia trang tử đi thỉnh một cái lợi hại một chút tiên quân. Bất quá, đại khái là bởi vì đại gia phía trước đều ăn này mặt trên mệt. Chính mình không chỉ có tổn thất tuyệt bút tiền tài, ngược lại cũng hại nhân gia, tương đối mặt khác thôn trang còn có thể ngao thượng 1-2 năm. Nhược gia trang là 1 năm đều chịu không nổi đi, cho nên cuối cùng cũng chỉ có Nhược Gia Trang đáp lời ra đầu. Trộm tới rồi quỷ sắt bất quá này đó thôn trang tuy rằng không có xuất đầu. Nhưng là đối Nhược Gia Trang, trạng huống, vẫn là phi thường, chú ý. Mà Nhược Vân cũng là một cái người hiền lành, từ sương mù ngay từ đầu liền đem thôn trang tình huống theo chân bọn họ chia sẻ. Cho nên này đó thôn trang biết Nhược Gia Trang lần này mùa lạnh thế nhưng chỉ dùng mấy ngàn linh. Thạch, liền biết Nhược Gia Trang lần này là thật sự mời tới một vị chân chính cao nhân. Đường sương mù vừa mới rút đi, liền vội không ngừng mà đuổi lại đây, không nghĩ tới gần nhất, liền nghe được tiên quân, đang ở nghỉ ngơi, trong lòng cũng rất là cảm khái, nhân gia có thể ở trong sương mù đãi gần 3 tháng. Khẳng định là mệt đồ, lý nên hảo hảo nghỉ ngơi. Bọn họ chung không ai oán giận hoặc là rời khỏi, đều an an tĩnh tĩnh mà chờ. Bọn họ mỗi năm dùng ở phòng ngự thượng năng lượng thạch. Chậm thì trăm vạn, nhiều thì mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn linh thạch. Mấu chốt là mỗi năm đều đem tuyệt đại bộ phận thu vào dùng ở phòng ngự thượng. Thôn trang xây dựng, lớn mạnh, căn bản là không thể nào nói đến. Cứ thế mãi, cũng là tử lộ một cái. Nhìn đến tiên quân, chân dung, thanh tuấn tú nhã nữ tử, trên mặt mang theo nhu hòa ý cười, cũng không có thường thấy thanh lãnh cao ngạo cảm giác, thực khiêm tốn gần tha sao, trong lòng liền đối Tố Tân nhiều một phần hảo phúc dân gặp qua tiên quân. Mọi người động tác nhất trí mà hành lễ, Tố Tân cũng là cái rất biết làm việc người, nàng giơ tay hư đỡ. Mọi người liền cảm giác đầu gối hạ như là có một cổ kiên cố lực lượng ngăn cản bọn họ quỳ xuống đi. Giống nhau, đối giờ phút này Tố Tân mà nói, lễ nghĩa đều là hư, linh thạch mới là thật sự, những người này ở nàng trong mắt chính là lóe sáng linh thạch. Nàng mặc kệ người khác là như thế nào đương tiên quân. Nhưng là nàng trong mắt cũng chỉ có người ủy thác cùng bị ủy thác hai loại thân phận. Chính là một bút giao dịch, liền tính bọn họ chỉ đem này đó tiêu hao linh thạch chung 1/10 cấp chính mình làm thù lao. Kia cũng là kiếm quá độ nha, có thể thấy được Nhược Vân lúc trước trăm vạn thù lao. Thành không khinh ta, Vân Nương mang theo một tia xin lỗi. Đối Tố Tân nói, thật là xin lỗi tiên quân, quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi. Tố Tân xua xua tay, một bộ thực hảo tính tình mà cười nói. Không sao, đúng rồi, không biết chư vị tìm Tố Mỗ là vì chuyện gì à? Thao nhìn ra hỏa này liền ở nơi đó trang đi, vừa rồi không phải còn ở trong lòng nói thầm một phen lúc này đây có thể kiếm nhiều ít linh thạch. Sao, thật là, cóc yêu bởi vì trước vài lần biểu hiện thực không tồi. Tố Tân cũng là một cái trường tình người, chỉ cần thật sự thần phục với nàng, nàng cũng hạ không được cái kia tay. Đơn giản làm cóc yêu thoát ly linh nghiệm nhất hạ tầng không gian. Tiến vào đến trung gian một tầng, Linh Nhi hoàn toàn là căn cứ Tố Tố sắc mặt hạ bá. Chỉ cần Tố Tố xem ai thuận mắt, nàng liền sẽ đối ai yêu đãi một ít. Trước kia chỉ có Thao có thể từ Linh Nhiên bên trong cảm ứng bên ngoài tình huống. Hiện tại cóc yêu cũng có này phân thù vinh, cho nên cóc yêu cũng đem vừa rồi tình hình thu vào đáy mắt. Tạp tạp to rộng bẹp bẹp miệng, rất là nhận đồng gật gật đầu. Lão đại thật là quá có phạm nhi, mặc kệ Thao cùng Linh Nhi như thế nào xưng hô. Nó trước sau chỉ dám mái trèo lão đại. Hơn nữa cóc yêu phát hiện, chính mình hiện tại kêu càng ngày càng thuận miệng. Thả mọi người nghe được Tố Tân dò hỏi, sôi nổi vội vàng mà muốn biểu đạt, nhưng là người quá nhiều. Phạm nhi có vẻ có chút lộn xộn. Hết chương.